Hắn nhẹ nhàng duỗi cánh tay ra, dường như có được trí thông minh, quang minh thủy mẫu cứ thế chậm chậm bay tới trên cánh tay hắn, mấy cái tua kia cuốn lấy tay hắn như dây thừng. Tiểu Ân sải bước đi về phía trước, khi đi qua con sông nhỏ thì lòng khẽ động, thượng cổ băng ma này cũng là một trong những yêu quái lớn nhất hệ hắc ám, hơn nữa trên người nó có thể nói là nhiều báu vật vô giá lắm. Trong tình huống bình thường, Tiểu Ân tự nhiên là không muốn giao chiến với đối thủ khủng bố như vậy, nhưng lúc này có Quang Minh Thủy Mẫu hiệp trợ bên cạnh, thì tại sao không mượn cơ hội này trực tiếp chém giết hắn ngay tại đây luôn? Có kinh nghiệm vừa rồi, Tiểu Ân đã có được hiểu biết sâu sắc về Quang Minh Thủy Mẫu trên tay, loại sức mạnh này để đối phó với sinh vật hệ hắc ám thật sự là quá hùng mạnh. Ngay cả thần niệm của thượng cổ băng ma ngưng tụ, dưới sự tấn công của hào quang kia cùng lập tức sụp đổ, điều này ngay cả thần linh thực sự cũng khó có thể làm được. Cổ tay hắn vừa lật, một lần nữa trên tay Tiểu Ân lại xuất hiện tỷ thủy châu. Hắn nhẹ nhàng vung lên, tỷ thủy châu bay qua bay lại giữa sông, phẩm là những nơi có tỷ thủy châu đi tới, nước sông một mực tránh lui, lộ ra lòng sông trống rỗng. Tìm cả nửa ngày không ngờ chẳng thấy nửa cái bóng của thượng cổ băng ma. Hơn nữa, trong tinh thần cảm ứng của Tiểu Ân, dường như cũng không có dấu hiệu sinh mạng của yêu ma quỷ quái. Trong lòng hắn đại kỳ, biết hoặc là thượng cổ băng ma có được pháp thuật siêu lợi hại, ngay cả năng lượng cảm ứng của hắn cũng có thể giấu giếm, hoặc là hắn đã xem thời cơ, tranh thủ khi Quang Minh Thủy Mẫu còn đang tiêu diệt mấy điểm sáng, chính mình cũng không rảnh, hắn đã chạy xa nơi này. Tuy nhiên, bất kể là khả năng nào, Tiểu Ân cũng không thể ở đây trong thời gian dài. Hắn phải tiêu diệt tất cả điểm đen bên ngoài, một cũng không chừa. Xông qua cầu đá rời khỏi đây như bay, khi qua cửa động bên ngoài, Tiểu Ân thấy có hai thi thể của ngụy thần thượng cổ. Lúc này hắn hơi dừng lại một chút, lư ở tờ tinh thần ý niệm qua hai thi thể này, không ngờ cảm ứng được trong đó có ẩn chứa một tia sức mạnh quang minh tinh thuần mỏng manh. Trong lòng hắn đã hiểu một chút, bởi vì trong cơ thể hai người này có sức mạnh quang minh tinh thuần cực kỳ mỏng manh, còn không đến mức khiến cho các điểm đen cảm ứng được. Mà nhóm vũ khí diệt thế này trời sinh lại là khắc tinh của sức mạnh này, nên sau khi họ chết, các điểm đen này cũng không có hứng thú hủy diệt hoàn toàn. Tiểu Ân thở dài một tiếng, giơ một tay, dẫn vạn niên quang nguyên trong người tới hai thi hài đó. Một lát sau, cả hai thi thể đều đã hóa thành tro bụi. Dưới ánh sáng của quang minh thủy mẫu chiếu rọi, hai đám tro này hóa thành làn khói đen nhẹ nhẹ, cuối cùng tiêu tan toàn bộ trong không khí. Làm xong hết thảy, Tiểu Ân rời hang động lai lịch quỷ dị khó lường này. Trước mặt vẫn cứ là đã vờ núi trùng điệp dưới mặt trời chói chang. Ở cái nơi thần quỷ này, có vô số thực vật sinh trưởng nhưng lại không có động vật nào tồn tại. Cho dù nhỏ như con kiến, con bọ chó cũng không gặp. Cả không gian tràn đầy một sự tĩnh mịch khiến tim người ta đập nhanh. Có một cảm giác khủng bố như thế ngày tận thế đang tới. Khi vừa mới tiến vào không gian này, Tiểu Ân còn không rõ đến tột cùng vì sao lại tạo thành tình huống như vậy. Tuy nhiên, giờ thì hắn đã hiểu nguyên nhân. Không gian này hóa ra cho dù không phải là chim hót líu lo, nhưng các sinh linh có sự sống ở đây cũng tuyệt đối không ít. Nhưng từ khi mấy điểm đen kia xuất hiện, tất cả sinh linh ở đây đều bị diệt sạch. Sau đó, không biết vì nguyên nhân gì, có nhân vật nào đó đã dùng thủ đoạn thần kỳ nào đó, tụ tập các điểm đen này với bài tử mà yêu ma vương thượng cổ và các thần linh vô cùng tâm huyết tạo ra, phong ấn lại. Đại khái tình huống là như thế, nhưng vì sao người nọ phải phong ấn mấy thứ này thì không biết rồi. Tinh thần ý niệm chợt buông ra, hai mắt Tiểu Ân vừa nhắm lại lập tức lặng lẽ mở ra. Hắn kinh ngạc nhìn quang minh thủy mẫu trên cánh tay mình. Vừa rồi tinh thần ý niệm của hắn vừa mới tán ra, liền phát hiện là tốc độ truyền ý niệm hay khoảng cách truyền đi đều hơn xa ngày thường có thể được. Loại cảm giác này phi thường tinh tế, giống như một đôi mắt cận 1800 độ đột nhiên ngay sau đó trở thành thị lực mùng 10 tháng 10. Cảm giác này mang lại cho người ta rung động tuyệt đối không thể tin nổi. Ánh mắt Tiểu Ân nhìn quang minh thủy mẫu có chút phức tạp. Đã sớm nghe nói qua ma pháp hệ quang minh là pháp thuật có năng lực phụ trợ mạnh nhất trên thế giới. Xem ra quang minh thủy mẫu quả thật có thể nâng cao thực lực của hắn thật lớn. Lại một lần nữa ngưng thần quan sát, phát hiện ở một nơi rất xa phía nam, một đoàn điểm đen xoay tròn trên không trung, như đang lưu luyến cái gì đó, nhưng lại không phát hiện tung tích Thái Sâm. Lòng Tiếu Ân khẽ động, chẳng lẽ Thái Sâm đã bị chúng giết hại? Nhưng nếu là đã giết hại, thì vì sao chúng còn muốn đợi ở đây? Suy nghĩ một chút, Tiếu Ân lập tức bay về phía đó với tốc độ nhanh nhất. Dù sao hắn đi cùng chỉ có một mục đích, là tiêu diệt hoàn toàn đối phương. Còn về phần Thái Sâm còn sống hay không, thực ra cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Còn rất xa Tiếu Ân mới tiếp cận được chúng. Các điểm đen này đã cảm nhận được khí tức của Quang Minh Thủy Mẫu cực kỳ đáng ghét kia. Khi đối mặt với khí tức này, đống điểm đen kia đều phát điên rồi. Chúng liều mạng xông tới Quang Minh Thủy Mẫu. Đây là một loại sức mạnh bản năng, căn bản là không có đạo lý gì. Tiếu Ân nhẹ buông tay, mấy cái tua của Quang Minh Thủy Mẫu buông ra. Cứ như vậy nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung. Hào quang mãnh liệt như mặt trời chính ngọ chói chang, nhanh chóng khiến cho đống điểm đen này bị suy yếu. Nửa ngày sau, số điểm đen có thể thực sự xuyên qua lưỡi ánh sáng, tiếp cận Quang Minh Thủy Mẫu. Không ngờ đến 3 cái cũng không đủ, tuyệt đại đa số điểm đen đều biến thành hư ảo ngay tại chỗ dưới ánh hào quang chiếu rọi. Không đơn giản như thế, hễ điểm đen nào đụng phải Quang Minh Thủy Mẫu kia đều nguyên khí đại thương. Trong đó rõ ràng nhất chính là điểm đen ban đầu là to như trái bóng rổ, bị hào quang suy yếu trở thành trái bóng đá lớn, rồi nhỏ. Sau đó, toàn bộ điểm đen đều nhào vào Quang Minh Thủy Mẫu, không còn chút dấu vết trên đời. Đến tận lúc này, Tiếu Ân mới xem như thực sự thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thực ra, hắn ở một bên quan sát cùng đã phát hiện dưới sự tấn công của điểm đen đó, hào quang quanh Quang Minh Thủy Mẫu cũng bị nhỏ lại một chút. Nói cách khác, sau khi tiêu diệt nhiều vũ khí diệt thế như thế, ngay cả Quang Minh Thủy Mẫu cũng bị ảnh hưởng một chút. Nếu trước mắt đống điểm đen nhỏ kia không phải là không nhiều lắm mà là có thêm vô tận hơn 10 hơn trăm vạn, thì cuối cùng sinh mạng thể biến mất kia chỉ sợ sẽ ngược lại. Sau khi điểm đen cuối cùng biến mất, Tiếu Ân bắt đầu tiếp tục đi tìm Thái Sâm. Trong lòng hắn có một loại dự cảm, tên kia rất có thể không có chết. Lần này đến đây, tuy rằng không thể bắt thượng cổ băng mã kia, nhưng có thể đạt được bài từ trước mắt này cũng là chuyện vui không ngờ. Bỗng vẻ mặt Tiếu Ân khẽ động, ánh mắt tập trung vào một đống đất nơi xa xa. Do dự một chút, hắn lập tức bay nhanh qua. Chần chừ bên ngoài một chút, hắn hừ lạnh một tiếng, ngón tay điểm khẽ, một cơn gió xoáy lập tức hình thành bên người hắn. Sức gió mạnh mẽ vây quanh đống đất một vòng, lập tức nghe thấy bên trong vang lên tiếng thét chói tai. Sau đó đống đất trở mình mãnh liệt, Thái Sâm nhảy dựng lên từ trong đó. Tuy nhiên lúc này Thái Sâm cũng phi thường chật vật, cả thân đầy máu tươi và bùn đất, một khuôn mặt tràn đầy sự oán độc, làm sao có thể nhìn thấy một phân hào sảng khi mới gặp lúc xưa. Hai người lặng yên nhìn nhau, Tiếu Ân cẩn thận quan sát hắn vài lần, cuối cùng cũng hiểu được làm sao hắn thoát được đống điểm đen truy đuổi. Sự khác nhau giữa tát mãn thú nhân và ma pháp sư nhân loại chính là trong cơ thể bọn họ đều có một linh vật. Mà lúc này, trên người Thái Sâm đã không có khí tức của linh vật. Không ngờ ngươi phải trả cái giá như vậy, thật sự là đáng tiếc. Tiếu Ân than khẽ. Thái Sâm cười sầu thảm, ta cũng đã phải thả ra linh vật làm giá, nhưng đáng tiếc là cuối cùng cũng khó có thể bảo được mạng. Tiếu Ân ngẩn ra, cười, tức là sao? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ giết ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không giết ta? Thái Sâm lộ ra một tia tuyệt vọng. Nếu ngươi không có được bảo vật bên trong đó, có lẽ sẽ bỏ qua cho ta một lần, nhưng ngươi đã chiếm được chí bảo mà thần linh thượng cổ để lại. Còn có, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Quang Minh Thủy Mẫu vòng trên cánh tay Tiếu Ân, thần sắc ánh mắt cực kỳ phức tạp. Còn có thần thú này, có thể tiêu diệt vũ khí diệt thế, chẳng lẽ ngươi để cho ta truyền tin tức này ra ngoài sao? Tiếu Ân lo lắng một chút, cuối cùng thở dài một tiếng, ngươi đoán đúng, ta không thể để cho ngươi truyền mấy tin này ra ngoài. Thái Sâm lộ ra biểu tình quả là như thế, lúc trước ta mang ngươi vào hang động, thực ra cũng không có hảo tâm, vốn nghĩ có thể thần thú này là của ta, không nghĩ tới cuối cùng ngươi lại có tiện nghi, thật là thiên ý. Miệng hắn nói, tiếng nói cũng càng lúc càng thấp, sau đó lảo đảo, ầm ầm xuống. Tiếu Ân đảo qua tinh thần ý niệm, lập tức hiểu sức sống trên người hắn đã hết, không có khả năng sống. Lập tức, trên mặt Tiểu Ân có một tia cổ quái. Hắn cố ý tìm người kia, tất nhiên có ý nghĩ diệt khẩu, nhưng trước khi diệt khẩu cũng muốn thám thính một chút hoàn cảnh và phương pháp xuất nhập nơi này. Nhưng không ngờ tới, Thái Sâm vừa thấy Tiểu Ân đã phát hiện ra ngụy trang của mình, lập tức biết chạy trời không khỏi nắng, vì sợ hắn dùng khổ hình sư hôn thuật, nên chỉ nói vài câu đã dùng cách nào đó tự sát, đã phải chết thì không thể không chết, ngay cả linh hồn cũng tiêu tan trong nháy mắt, căn bản là không để cho Tiểu Ân có khả năng thăm dò gì. Khe khẽ lắc đầu, hắn chỉ tay, thiêu hoàn toàn thi thể Thái Sâm. Trong ý thức của Tiểu Ân thủy chung vẫn có ý tưởng người đã chết thì ân oán coi như đã hết. Đây là thói quen mang tới từ kiếp trước. Tới bây giờ cả đời vẫn cứ khắc cốt ghi tâm. Nếu ở nơi khác, Tiểu Ân có lẽ còn có thể đưa hắn đi thổ táng, đem chôn. Nhưng ở đây cũng không dám làm như thế. Dù sao đây cũng là nơi của vũ khí diệt thế. Nếu có một, hai con cá lọt lưới, thì thi thể này sẽ là một vũ khí diệt thế mới. Xử lý tốt việc này xong, thông qua quang minh thủy mẫu, Tiểu Ân tận lực phát tán tinh thần niệm của mình ra khắp nơi. Nhưng bất kể hắn tìm tòi thế nào cũng không cách nào tìm ra nơi thượng cổ băng ma rơi su óng. Dường như sinh linh hệ hắc ám đã hoàn toàn mất tung tích. Sau mấy ngày đi lại trong này, cuối cùng Tiểu Ân cũng xác định được. Ngoại trừ một ít thực vật đặc biệt kỳ lạ hiếm gặp cũng không có gì ngạc nhiên vui mừng cả. Tuy nhiên, ngâm lại. Một nơi đã bị vũ khí diệt thê quét sạch một lượt còn có thể có bao nhiêu sinh linh có thể tồn tại. Hắn cướp lấy một chút dược liệu ma pháp quý báu kỳ dị không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, sau đó nhắm vách tường sông thăng vào. Bởi vì không ngờ Thái Sâm đã chết, nên hắn cũng không cách nào rời đi được, mà trong này tìm kiếm cũng không thấy truyền tống trận pháp nào, cho nên cuối cùng hắn cũng chỉ đành dùng phương pháp cực đoan như thế. Dùng sức mạnh của mình tấn công không gian thần bí này. Chỉ có điều không ngờ là khi thân thể hắn tiếp xúc với vách tường, không ngờ không gặp lực cản gì, cứ như vậy dễ dàng xuyên qua. Trước mắt một mảnh sáng ngời, khi Tiểu Ân phản ứng lại được mới phát hiện mình đang đứng ở một góc của một quảng trường thật lớn. Lúc này hắn vô cùng không ngờ, vách tường này không ngờ lại không có một tia sức mạnh phòng ngự sao. Nếu vũ khí diệt thế cũng như thế mà dễ dàng tới đây, chẳng phải đã thành một tai họa lớn. Đánh giá nơi này một chút, Tiểu Ân lập tức hiểu hắn đang ở trên một truyền tống trận. Chỉ có điều truyền tống trận này diện tích cực lớn, không ngờ mắt nhìn cũng không hết được đến cuối cùng. Trong lòng hơi kinh hãi, truyền tống trận khổng lồ như thế, thật là không biết thuộc thế lực phương nào. Hắn hơi cảm ứng một chút, trong không trung nhộn nhạo một khí tức thần thánh cuồn cuộn, thậm chí còn khiến cho người ta run rẩy mãnh liệt. Loại khí tức này Tiểu Ân đã từng cảm ứng qua, khi quang minh thủy mẫu xuất hiện cũng có khí tức như vậy, trong khí tức này chính là một loại sức mạnh quang minh tinh thuần. Tuy nhiên, sức mạnh quang minh có thể mạnh mẽ dao động trong không khí đến thế này là lần đầu tiên hắn gặp. Mơ hồ Tiểu Ân cũng ngờ ngợ hiểu ra mình đã tới nơi nào. Đây là một đất nước của thần, hơn nữa còn là một quốc gia của thần quang minh siêu cấp hùng mạnh điển hình. Trong quốc gia này, có một vị thần linh tràn đầy quang minh tuyệt đối giống như quang minh thủy mẫu. Hơn nữa, theo khí tức của thần linh này, có thể thấy sự hùng mạnh của ngài tuyệt đối là cả đời Tiểu Ân ít thấy. Cho dù là nữ thần ánh trăng, trước khí tức của vị thần linh hệ quang minh hùng mạnh này, trước mặt vị thần linh không biết tên này, dường như cũng là rất bé nhỏ không đáng kể. Một cơn sóng tinh thần dao động tràn tới, đó cũng là một cỗ sức mạnh quang minh tinh thuần, nhưng Tiểu Ân nháy mắt lại cảm ứng được sức mạnh quang minh này so với chủ nhân của quốc gia này và nữ thản ánh trăng đều phải kém xa vạn dặm. Nếu hắn đoán không sai, đây chính là một trong các vị thần sứ của thần linh quốc gia này. Lòng khẽ động, tinh thần ý niệm của Tiểu Ân nhanh chóng quay về cơ thể và liên hệ với bài tử mới vào tay. Đây là năng lực đặc biệt của tất cả ngụy thần cấp cao thủ, đã có thể tự vây quanh thân một không gian đặc thù có tác dụng như vật phẩm trang sức không gian cỡ đại. Đương nhiên, thứ có thể để cho cao thủ xem như tùy thân mà bày thả đều là tinh phẩm thực sự, còn về phần mấy tinh thạch và những thứ không thường dùng thì vẫn cứ để trong vật phẩm trang sức không gian. Sức mạnh tinh thần của Tiểu Ân vừa tiếp xúc với bài tử, lập tức từ bên trong dẫn ra một dòng năng lượng quang minh cực điểm tinh thuần. Dòng năng lượng quang minh này là dẫn từ trên người quang minh thủy mẫu tới, mặc dù sự hùng mạnh thì còn xa xa không bằng bán nhân Tiếu Ân, thậm chí chẳng qua chi tương đương với một ma đạo sĩ mà thôi, nhưng xét về sự tinh túy cũng không gì sánh kịp, đừng nói là năng lượng đi thăm dò, cho dù là năng lượng quang minh tinh thuần phiêu phiêu khắp nơi trên đất nước của thần này cũng không chắc tinh thuần được như nó. Dù sao, thân là thần linh cũng không có khả năng vĩnh viễn sống một mình, ngay cả là chính thuộc tính quang minh có đặc tính bài xích hết thảy, nhung hoặc nhiều hoặc ít cũng phải tiếp xúc một vài phương diện khác, cũng bị ảnh hưởng một chút. Sức mạnh quang minh có hùng mạnh đi nữa cũng đã bị không gian và thời gian ảnh hưởng, cho nên trên thế gian này không có sức mạnh quang minh 100% tinh thuần thực sự, cũng như không có khả năng có 100% hoàng kim vậy. Có thể đạt tới 99% đã là phi thường giỏi rồi. Nhưng quang minh thủy mẫu thì lại không giống thế. Loại sinh vật quang minh thần kỳ này vốn là siêu cấp thần thú thuộc tính quang minh được chế tạo ra nhằm vào vũ khí diệt thế. Lúc trước, khi tạo ra thần thú này không chỉ có riêng các thần linh thượng cổ vắt hết óc, ngay cả các đế vương ma quái hắc ám cũng tận tâm tận lực trợ giúp. Đúng là bởi vì có lực lượng hắc ám tham dự, cho nên ngược lại lại tạo ra kỳ tích, khiến cho năng lượng thuộc tính của quang minh thủy mẫu trở thành sức mạnh quang minh tinh thuần 100% độc nhất vô nhị. Nếu không phải như thế, quang minh thủy mẫu cũng không có khả năng tạo thành thương hại thật lớn như thế cho vũ khí diệt thế. Tuy nhiên, chính vì có được năng lực đặc biệt này, cho nên việc duy nhất nó làm là không ngừng tích tụ sức mạnh quang minh tinh thuần, để tới thời khắc cần thiết sẽ phóng thích. Trừ lần đó ra, nó luôn có khả năng tiếp xúc với các sức mạnh thuộc tính khác, cho dù ngày sau sẽ trở thành thần linh cũng vậy. Phương xa, một lão nhân mặc một thân trưởng bào thần sứ màu vàng mở to hai mắt. Lão ngưng nhìn Tiếu Ân dường như đang không biết làm sao kia, khuôn mặt già nua đầy kích động mạo hiểm. Sau lưng lão, có vài người mặc y phục thần sứ đủ màu. Họ kinh ngạc nhìn hành động không ngờ của vị lão nhân này, đều cảm thấy không hiểu. Tiếu Ân ngẩng đầu lên, nhìn vị lão nhân đang đi tới phía mình, hắn đã xác định, tinh thần ý niệm vừa rồi quét qua đúng là vị lão nhân này. Rất nhanh, lão nhân đi tới bên hắn, thi lễ thật sâu, quang minh thần vĩ đại Odin Lê, ta là người hầu của thần vương bệ hạ Hơ Bíp Hây, xin hỏi ngài là đến từ quốc gia của quang minh thần nào? Tiếu Ân ngẩn ra, trong mắt có chút buồn cười, hắn ho nhẹ một tiếng, trả lời. Rất xin lỗi, Hơ Bíp Hây đại nhân tôn kính, vấn đề này của ngài ta không thể trả lời. Hơ Bíp Hây nao nao, tuy nhiên hắn cũng không có ý giận, chỉ cười, vậy xin hỏi các hạ là... A, Tiếu Ân các hạ, ngài đã đến, đây là vinh hạnh của chúng ta. Cho dù là thần vương bệ hạ bi ể tờ ngài đến đây rồi cùng sẽ phi thường cao hứng. Cách đó không xa, mấy thần sứ chậm chạp mới đuổi theo kịp đỡ mặt ra. Bọn họ nghe được hai người nói chuyện, cũng nghe được Hơ Bíp Hây đối với Tiếu Ân kia không chút nào che giấu hảo cảm và khen tặng. Điều này, đối với bọn họ mà nói, thật không ngờ và khó có thể tiếp nhận. Tiếu Ân ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn một cái. Sắc mặt vẫn bình thân, Hơ Bíp Hây đại nhân, tuy ta chỉ đi ngang qua đây, nhưng vạn phần ngưỡng mộ tôn quý Odin Lê thần vương bệ hạ, nếu có thể có được sự cho phép của ngài. Ta muốn cầu nguyện thần vương bệ hạ, hy vọng có thể được người chúc phúc. Trên mặt Hơ Bíp Hây nồng đậm ý cười, Tiếu Ân các hạ, ngài nhất định có thể được thần vương bệ hạ chúc phúc. Dứt lời, ông ta đưa Tiếu Ân đi ra ngoài truyền tống trận thật lớn mắt nhìn không hết đó. Sau lưng bọn họ, mấy vị thần sứ các cấp kia nhanh chóng đuổi kịp. Trong mắt các vị thần sứ đó cũng vạn phần khó hiểu, vì họ xem ra thực lực của Tiếu Ân cũng chỉ gần tương đương một ma đạo sĩ mà thôi. Trong thần quốc, người có được thực lực này hoặc vượt qua có thể nói đâu đâu cũng có. Nhưng Hơ Bíp Hây đại nhân tôn kính không ngờ lại tự hạ thân phận, tự mình đưa hắn tới thần điện của thần linh mà cầu nguyện. Chuyện này quả thực khó có thể tưởng tượng. Chỉ chốc lát sau, tin tức này lập tức được phần đông thần sứ truyền nhau huyên náo, lòng hiểu kỳ thôi thúc. Càng đông người đi tới thần điện, như những tín đồ trung thành, các thần sứ đó đều muốn nhìn một chút xem nhân vật này được Hơ Bíp Hây đại nhân tôn kính ưu ái như thế đến tột cùng trước mặt thần linh có biểu hiện thế nào. Thực ra, lúc này Tiếu Ân cũng cảm thấy hơi hối hận. Chính mình dẫn động sức mạnh của Quang Minh Thủy Mẫu, không ngờ lại khiến cho vị lão nhân vừa nhìn đã biết thân phận không đơn giản này chú ý đến, mở miệng một cái là nhắc tới danh vị thần quang minh của quốc gia này. Tiểu Ân và Hắc Long Vương cũng đã đàm luận rất nhiều về phong tục của thần giới, nên biết dưới tình huống như vậy, tức là vị lão nhân kia đã có ý mới hắn, nếu muốn giữ quan hệ tốt với nhau thì nhất định phải đề xuất mong muốn được cầu nguyện thần linh quốc gia này, biểu đạt sự tôn sùng từ trái tim của mình đối với vị thần đó. Mặc kệ là có tín ngưỡng vị thần linh đó hay không, bước này là không thể tránh được, nếu không hắn sẽ bị liệt vào danh sách các nhân vật không được chào đón. Suy nghĩ của Tiểu Ân lúc đó là, cầu nguyện thì cầu nguyện đi, dù sao cầu nguyện cùng không phải là một người làm, bình thường thì đều là đợi ở đây 2-3 ngày, trong mấy ngày này, sẽ có hơn 100 người, thậm chí là mấy nghìn người cũng nhau tiến hành. Đây xem như là một nghi thức, để biểu thị sự tôn kính đối với thần linh. Nhưng lúc này xem ra, vị lão nhân bên cạnh hắn lại muốn để hắn cầu nguyện một mình như thế, chẳng phải đã đẩy hắn lên nơi đầu sóng ngọn gió, để cho người khác chú ý đến sao? Nhất thời, Tiểu Ân mắng Hắc Long Vương đến sống đến chết. Sớm biết như thế, thì mình thà bị liệt vào danh sách không được hoan nghênh chứ cũng không muốn được nổi bật thế này. Tuy nhiên, lúc này, thấy thực lực của những người xung quanh, lại cảm ứng một chút sức mạnh quang minh mạnh mẽ trên đỉnh đầu, hắn liền không có ý nghĩ nào khác nữa. Đi theo lão nhân lên một bình đài. Tòa bình đài này được kiến tạo ở một nơi nào đó trên trận đô ma pháp truyền tống. Trên bình đài có rất nhiều phương tiện phi hành đặc biệt. Lão nhân mang theo Tiểu Ân lên một phương tiện phi hành bay xa xa. Trước kia truyền tống trận ở thành thị giao dịch mà Tiểu Ân nhìn thấy tuy có diện tích cũng rất lớn, nhưng nếu so sánh với nơi này, tuyệt đối là kiến gặp voi. Chỉ có ra khỏi phạm vi trận đồ truyền tổng cũng phải dùng đến phương tiện phi hành. Có thể thấy truyền tổng trận này lớn đến mức không thể tin nổi ra sao. Tiểu Ân cũng không để ý. Khi hắn và lão nhân rời đi, liền có vô số người cũng rời khỏi trận đồ truyền tống này. Nháy mắt đã xuất hiện trước cửa hông thần điện. Đó là đặc quyền của thần sứ bọn họ. Có thể dùng truyền tống trận ở cửa hông thần điện mà đi vào. Ở quốc gia này người ngoài vốn không có đãi ngộ như thế. Tốc độ phi hành cực kỳ nhanh. Tiểu Ân cảm thấy thậm chí còn vượt siêu xa cả tốc độ âm thanh. Nhưng cho dù là như thế cũng phải bay suốt 3 ngày 3 đêm mới xem như là đã đến ngoài rìa. Khi Tiểu Ân ra khỏi phương tiện phi hành hai chân chạm tới đất rồi mới tin tưởng, quốc gia của thần này thật là lớn, đã lớn đến không có biên giới nữa. So với cái đất nước của thần ma đại ma thần thiên tân vạn khổ mệt đến hộc máu mồm ra mà mở ra kia, quả thực chỉ là con kiến trong di hoa viên. Hít một hơi thật sâu, năng lượng trong người Tiểu Ân sôi trào không ngừng. Trong quốc gia này tràn đầy sức mạnh quang minh tinh thuần. Tuy Tiểu Ân luôn mượn năng lượng của quang minh thủy mẫu bên người để ngụy trang chính mình, nhưng hắn nhận ra trong hoàn cảnh đó mà năng lượng của quang minh thủy mẫu cũng không giảm bớt, ngược lại còn tăng hơn rất nhiều. Điều này có nghĩa môi trường ở đây thật sự là rất tốt cho thần thú quang minh thủy mẫu. Tuy nhiên, cho dù là tốt hơn nữa Tiểu Ân cũng không để nó lại đây. Ngẩng đầu, ánh mắt Tiểu Ân trong nháy mắt dại ra. Trước mặt hắn, cách khoảng hơn cây số, là những thần điện thật lớn tầng tầng lở pờ như dãy núi. Thần điện cao nhất thậm chí còn khuất trong mây, căn bản là nhìn không tới. Lại một lần nữa hắn rung động. Thần điện như thế, không phải là nhấc cả dãy núi Ista đến đây chứ? Lần đầu tiên Tiểu Ân đi vào thần giới là đi theo cự ma thần tới. Trong quốc gia của cự ma thần, hắn cũng từng thả tinh thần ý niệm ra, và đã gặp qua thần của thần linh khác. Đồng thời, vì linh hồn tương thông, nên Tiểu Ân cũng nhận được những thăm dò của cự ma thần về thần quốc. Cho nên hắn biết, ở đây trong một vùng vô biên vô hạn này có rất nhiều thần quốc. Chủ nhân của thần quốc này tuyệt đối không phải hắn và cự ma thần có thể bằng được. Nhưng bất kể là Tiểu Ân hay cự ma thần, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, dưới vùng trời vô tận này, không ngờ sẽ có một thần quốc lớn đến khôn cùng, khiến người ta không thể tưởng tượng được là nó lớn đến thế nào như thế. Đến tận bây giờ, Tiểu Ân mới nhớ ra lời Hắc Long Vương đã nói, trong thần quốc của Long Thần Vương có tới 100.000 tín đồ nòng cốt. Như vậy ở trong thần quốc này thì sao? không tự chú Tiếu Ân nhìn lại thần điện có một không hai có thể đánh đồng với một dãy núi kia. Hắn tin tưởng, trong thần quốc này, tín đồ nòng cốt khẳng định là phái vượt xa rất xa quy mô của Long Thần Bệ Hạ, đạt tới một con số còn đáng sợ hơn. Tiếu Ân các hạ, mới tới đây. Hơ Bích hơi túm tim cười, trên mặt ông ta không có chút biểu tình thiếu kiên nhẫn, ngược lại vô cùng thân thiết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 55, thăng tiến giáo hoàng thần vương. Tiếu Ân khẽ gật đầu, đi theo hướng ông ta chỉ. Hơ Bích hơi vừa đi vừa giới thiệu, Tiếu Ân các hạ, ở trước đại điện là cánh cửa ánh sáng do thần Quang Minh Odin Lê vĩ đại của chúng ta tự mình dựng nên. Đã là con của Quang Minh thì đều đi qua nơi đó, ngài cũng có thể đi qua một lần. Dứt lời, sắc mặt mấy người tùy tùng đi đằng sau và thần sứ đi trên con đường này đều đại biến. Bọn họ nhìn chằm chằm Tiếu Ân, trong ánh mắt có mê man không hiểu, có rung động, còn có một loại kính cẩn phát ra từ sâu trong nội tâm. Thần niệm của Tiếu Ân nhạy bén đến mức nào chứ, lập tức thấy hết được phản ứng của bọn họ, trong lòng không khỏi đại kỳ. Đương nhiên hắn có thể nhìn ra, các thần sứ đó tỏ vẻ tôn kính với mình tất cả là vì vị lão nhân trước mắt này, đúng là vì thân phận của lão và cách đối đãi của lão với mình nên mới khiến cho các thần sứ đó có thái độ cung kính như thế. Nhưng sau khi lão nhân kia nói dứt lời ấy, không khí trong sân lập tức biến đổi. Thái độ của mọi người đối với mình lập tức trở nên cung kính hẳn lên. Loại cung kính này cũng không phải bởi vì bất cứ người nào khác, cũng không phải chỉ là mặt ngoài có lệ, mà rõ ràng là thành tâm thực lòng. Có mấy người hầu thậm chí còn quỳ lạy ngay tại chỗ. Lễ tiết này chỉ dùng hình dung để cúng bái thần linh để tả cùng còn không đủ. Sắc mặt Tiếu Ân hơi cứng lại, dường như hắn có một dự cảm cái gọi là cánh cửa thần thánh này cũng không tốt lắm. Hơn 10 thần sứ trên sơn đạo cùng hướng về phía Tiếu Ân mà thi lễ thật sâu rồi lập tức chạy vội đi nơi khác. Xem tốc độ của bọn họ, quả thực còn nhanh hơn cả thò mấy lần. Như thế sau lưng họ có một đại đội sói rừng vô hình đang đuổi theo. Theo bản năng Tiếu Ân hỏi, bọn họ làm sao vậy? Bọn họ đi báo cho một số người. Hơ Bít hơi trấn an hắn. Có một số người muốn xem cái cảnh ngài bước qua cái cung đó, ngài yên tâm, sẽ không có ảnh hưởng gì đâu. Thật không? Tiếu Ân bán tín bán nghi hỏi lại, tuy nhiên, nhìn vẻ mặt chân thật của lão nhân, cũng đành tin là thật. Tiếu Ân các hạ, mới. Hơ Bíp hơi đưa tay ra, Tiếu Ân trầm ngâm một chút, bước đi trước. Tuy nhiên, đúng lúc này, hắn phát hiện ra một chuyện phi thường tinh tế. Hơ Bíp hơi tuy nhìn thì như đang song song cùng đi với hắn, nhưng bất kể là cất bước hay là đi trên đường đều chậm hơn mình một tí. Nếu hắn không để ý cẩn thận chỉ sợ là không phát hiện ra được chút khác biệt này. Tuy Tiếu Ân cũng từng trải rất nhiều, chỉ sợ rất nhiều người cho đến hết đời cũng không thể có được những gì Tiếu Ân đã trải qua. Nhưng lúc này trong lòng hắn lại có chút lo lắng thấp thỏm. Lão nhân đi cùng hắn này là một ngụy thần đạt tới cảnh giới đỉnh cao, nhưng vị lão nhân này cũng đem lại cho hắn cảm giác vô cùng kỳ quái. Mơ hồ hắn cảm ứng được trên người lão nhân có ẩn giấu sức mạnh cường đại. Sức mạnh này cũng không kém ngụy thần thượng cổ năm loại thuộc tính một chút nào. Nhìn lão nhân với sắc mặt nhiệt tình, gần như là đang lấy lòng mình, không ngờ nắm giữ thực lực không dưới thống soái của hơn 1000 ngụy thần vong linh Núc Te và Hắc Long Vương chết rồi sống lại. Đối mặt với nhân vật có thực lực như thế, nếu hắn đang nhìn ngươi mà cười nịnh, hơn nữa hành động dường như luôn luôn vẫn đề cao quyền uy địa vị của ngươi, thì ngươi sẽ có cảm giác gì? Lúc này, Tiếu Ân đang có một cảm giác tà môn đến cực điểm. Nếu không phải hắn vô cùng tin tưởng vào sức mạnh của mình, nếu không phải gần đây đã có được một đòn sát thủ đủ để diệt sát tất cả, nếu không phải hắn thật sự không cảm thấy một tia ác ý nào trên người đối phương, khẳng định sẽ không thể biểu hiện thoải mái đến thế. Tuy nhiên, có một vấn đề hắn nghĩ không ra. Hắc Long Vương cũng từng nói qua, chỉ có ngưng luyện được lĩnh vực lực lượng của ba loại thuộc tính khác nhau mới có thể trở thành thượng cổ ngụy thần. Nhưng vị lão nhân này chỉ có một loại thuộc tính mà thôi. Vì sao lại có thực lực tương đương với Núc Te và Hắc Long Vương? Hai người cứ thế một đường đi tới dưới một đại điện gần họ nhất. Tòa đại điện này có một cánh cửa cực lớn cao tới gần 100 mét. cánh cửa này mở ra giống như một con cự thú từ khi mới khai thiên năm bẹp dưới đất đang há to miệng, khiến cho trái tim người ta đóng băng. Vẫn đứng cạnh hắn, Herbie hơi hơi dừng lại, cười nói, Tiểu Ân các hạ, mới ngài. Tiểu Ân nhìn cánh cửa cao lớn nhìn không kết này, trong lòng không khỏi sợ hãi. Hắn biết, đây khẳng định chính là cánh cửa thần thánh mà thần vương bệ hạ tự mình dựng nên mà Herbie hơi nói đến. Ha ha, Herbie hơi các hạ, chẳng lẽ ngài không cùng ta vào trong sao? Làm sao dám cùng vào với ngài chứ? Herbie hơi than khẽ. Cánh cửa này là do thần vương bệ hạ tự mình tạo nên, mà bệ hạ đã từng ban bố chỉ có người đã từng được thần linh chúc phúc như ngài mới có tư cách vào trong. Trong lòng Tiểu Ân hơi dâng lên một tia cảm giác thật là chẳng khéo chút nào. Lão già này nói cái gì? Chính mình đã được thần linh chúc phúc sao? Hai mắt hơi chuyển, hắn lập tức nghĩ tới nữ thần ánh trăng, nhưng lập tức buông tha cho ý nghĩ này. Nữ thần ánh trăng duy xem hắn như người phát ngôn của kẻ có thực lực siêu cường kia, tuy không đến mức quá coi trọng Tiểu Ân nhưng khẳng định là không có bao nhiêu tình nghĩa. Bảo nữ thần chúc phúc cho hắn, trừ phi nàng ăn no thừa hơi. Chả lần đó ra, Tiểu Ân còn biết một vị thần linh nữa, nhưng khẳng định vị thần linh này sẽ không keo kiệt mà không chúc phúc cho Tiểu Ân đâu. Nhưng đáng tiếc, cự ma thần dù sao cũng chỉ vừa mới đặt một chân vào thế giới thần linh. Hơn nữa hắn lại là một thần linh hệ hắc ám, nếu có thể cảm nhận được thần lực thuộc tính này trên người Tiểu Ân, khẳng định điều đầu tiên lão nhân đó làm không phải là tiến lên hỏi với vẻ mặt ôn hòa mà là bắt đầu rửa mình cho sạch chứ. Bước chân hơi khựng một chút, tinh thần ý niệm của Tiểu Ân dạo quanh một vòng, trong lòng hắn chợt căng thẳng, hắn phát hiện ở quanh đây không ngờ có vô số người đang chú ý tới nơi này. Tiểu Ân cũng không tự ký đến mức nghĩ rằng đó là do sức hấp dẫn của mình. Như vậy, giải thích duy nhất là có liên quan đến cái cửa vĩ đại này. Hít một hơi thật sâu, trong tình huống này, bảo hắn không muốn đi qua chỉ sợ cũng không được. Bởi trong số các khí tức xung quanh, hắn rất dễ dàng có thể cảm nhận được có nhiều hơn hai người có khí tức mạnh mẽ không hề thấp hơn Herbie hay. Hơn 10 người giống như Hắc Long Vương đó. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Tiểu Ân tuyệt đối không muốn phát sinh xung đột gì với bọn họ. Ngẩng đầu, ưỡn ngực, sức mạnh quang minh tinh thuần của quang minh thủy mẫu trong bán thần vực cũng tăng thêm chút nữa. Động tác này tuy rất nhỏ nhưng cũng có không ít người cảm nhận được. Bọn họ cảm giác dường như Tiểu Ân đang tăng thêm sức mạnh phòng hộ cho mình. Sắc mặt những người này lập tức trở nên khó coi hơn. Không ngờ trước cánh cửa thần thánh hắn lại dám có hành vi khinh nhờn thần linh như vậy. Trong lòng họ hạ quyết tâm, nếu Tiểu Ân không thể được thần linh vĩ đại tán thành, thì nhất định bọn họ sẽ cho tên tiêu tử không biết trời cao đất đà vờ này một giáo huấn khắc cốt ghi tâm. Hai chán Tiểu Ân cuối cùng cũng tới gần đại môn. Hắn nâng chân phải lên, mắt thấy sẽ bước qua đại môn. Vô số ánh mắt. Vô số tinh thần ý niệm lúc này đều tập trung trên chân phải của hắn. Nhưng ngay lúc này, chân phải của Tiểu Ân lại khựng lại. Cứ như vậy đứng yên đó không nhúc nhích. Bản thân Tiểu Ân có được sức mạnh cường đại. Nhưng cũng vì sức mạnh trong tay hắn mạnh như vậy nên mới có thể cảm nhận được rất rõ ràng niệm lực đè nặng lên chân phải lớn đến cỡ nào. Hắn có thể khẳng định, niệm lực đó đã trở thành một lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói là chính mình, cho dù là thần quốc của cự ma thán kia chỉ sợ trong nháy mắt cũng bị xé tan từng mảnh. Bởi vì chủ nhàn của vô số niệm lực này cũng không chỉ có một ít nhân vật ở đây đâu. Trong cảm ứng của hắn, có thể ngưng kết lại được loại niệm lực này, chỉ sợ là tất cả mọi người trong thần quốc này đó. Cũng phải nói, lúc này, trong thần quốc của Quang Minh Thần Vương Bệ Hạ, mọi người đều mặc kệ hết thảy. Thông qua phương thức nào đó đang nhìn một cảnh này đây. Nếu nói được, Tiểu Ân nhất định hy vọng tu vi của mình thấp một chút, đừng có cảm ngộ rõ ràng như thế. Nhưng, sự thật là, Tiểu Ân biết, cảm ứng của mình cũng không có gì sai lầm. Với sự giúp đỡ của Quang Minh Thủy Mẫu, hắn gần như có thể hoàn toàn khẳng định, bất kể là kẻ nào, chỉ cần là người, cũng không thể giữ được sự bình tĩnh trong hoàn cảnh này. Bước đi đương nhiên là chuyện đơn giản nhất rồi, nhưng là đi một mình trên đường và đi trước mặt hơn 1.000 người lại không phải giống nhau, mà lúc này, chỉ sợ là có cả ngàn trăm ngàn, vạn trăm vạn, hoặc có khi còn nhiều người hơn nữa đang chăm chú đến bước đi này của hắn. Cảm giác này lại càng khác nữa. Tiểu Ân chậm chậm quay đầu lại, chỉ thấy sắc mặt Herbie Hay cũng đã sớm hết vẻ tươi cười, mà là một vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Thấy hắn quay đầu lại, ông ta vội vàng tươi cười lại, làm một động tác mới. Trong lòng Tiểu Ân thầm mắng, hận không thể đổi chỗ cho lão. Hắn đột nhiên nhớ ra lời nói của lão nhân này ở ngoài thần điện. Bọn họ đi báo cho một vài người, có một số người muốn nhìn cái cảnh ngài bước qua cánh công kia. Ngài yên tâm, sẽ không có ảnh hưởng gì đâu. Tiểu Ân xoay lại, nhìn trên đại môn trên đầu, cảm nhận lòng tin khổng lồ mạnh mẽ khiến cho hắn không rét mà run kia. Trong lòng la mắng ầm ầm. Thối lắm, thể này mà gọi là không có ảnh hưởng gì hả? Cuối cùng, Tiểu Ân hít một hơi, hai mắt mở to, xương cốt trên người kêu răng rắc. Cái chân phải kim kê độc lập nửa ngày cuối cùng cũng động, một bước ngưng tụ niềm tin của không biết bao nhiêu người kia cuối cùng cũng nặng nề đạp lên mặt đất. Hình như có vô số hơi thở dài vang lên, trong âm thanh này có cả sự thất vọng, than vãn, tức giận và có cả bất mãn. Lúc này, Tiểu Ân nghe được lại giống như lôi đình sét đánh, bao nhiêu ý niệm như thế trong đầu đều tiêu tan trong nháy mắt. Kích thích mãnh liệt này hơn xa so với tiến vào nguy cơ khủng bố hàng trăm lần. Tiểu Ân tin chắc, trải qua một lần này, về sau không trường hợp nào có thể khiến hắn thất thố được nữa. Herbie hơi khe khẽ ho, trái tim ông ta nhảy vội gần như muốn xông ra ngoài miệng. Tiểu Ân, ngươi! Dâu lão yêng lên, dường như muôn chửi ầm lên, nhưng dường như kiêng kỵ cái gì, chi nói được ba tiếng mà đã kìm chế nhịn lại được. Chỉ có điều trong nháy mắt, sắc mặt lão nhân này đã thay đổi như biến thành một người khác. Ta làm sao? Tiểu Ân hỏi lại sắc mặt vô tội. Một khắc cuối cùng, chân phải của Tiểu Ân quả là đã di chuyển, cũng quả thật là đã đặt lên mặt đất. Nhưng vấn đề là, vị trí hắn dẫm xuống cũng không phải là bên kia cánh cửa mà là chỗ nhấc chân lúc đầu. Nói cách khác, hắn căn bản là không vượt qua đại môn này được. Herbie hơi miễn cưỡng giữ lấy vẻ mặt tươi cười. Tiểu Ân các hạ, mới ngày qua ạ. Tiểu Ân sàng khoái đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng nhấc chân phải lên, rồi vói một tốc độ sét đánh không kịp bưng tay mà bước qua đại môn. Không chỉ có một chân đặt xuống, mà là cả người đều vượt qua. Đến tận bây giờ, Tiểu Ân mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy hắn cũng không biết đại môn này có huyền cơ gì, nhưng hắn không muốn bị nhiều người chú ý đến, như thể là con chuột bạch thí nghiệm vượt qua cửa địa ngục. Cho nên hắn mới có thể lợi dụng một chút thời gian khi tinh lực của mọi người vừa mới chậm lại, một khắc vẫn chưa kịp ngưng tụ lại một lần nữa, phi thường rõ ràng bước qua đại môn bên kia. Phải chịu ý niệm của nhiều người như thế tuyệt đối không phải chuyện Tiểu Ân nguyện ý, cũng không phải chuyện hắn có thể chịu đựng được. Dù sao hắn cũng không phải thần linh thực sự đâu. Một khắc Tiểu Ân bước qua đại môn này, tất cả mọi người đều ngẩn ra, nhắc tới tâm lại co rút lại, lại lần nữa thả lỏng, giống như có người nhéo một cái vào trái tim. Cái cảm giác trái tim co giật mãnh liệt thế này là một gánh nặng trầm trọng đối với cơ thể. Nếu những người ở đây không phải từ linh hồn tái sinh, chỉ cần thần linh tồn tại, tín ngưỡng không mất thì vĩnh viễn bất lão bất tử, thì lúc này, khẳng định sẽ có một con số tử vong khủng bố. Ánh mắt mọi người ngay sau đó đều gắt gao nhìn chăm chú vào đại môn, mà Tiểu Ân vừa mới bước qua đại môn dường như một thứ đã mất đi giá trị lợi dụng, bị mọi người tạm thời ném phao ra đằng sau. Đại môn vẫn cứ thế không chút biến hóa, vẫn cứ như thế trang trang nghiêm nghiêm, vẫn cứ cao lớn to lớn như thế. Trên mặt Herbie hơi lộ rõ vẻ thất vọng, mà trong thần điện này cũng dần dâng lên cái cảm giác có thể khiến mọi người đều cảm nhận được rõ ràng. Trái tim Tiểu Ân thầm đập vội, may mắn hắn đã có dự kiến trước, thà rằng đắc tội với Herbie Hay, cũng không thật sự chịu nổi vô số nguyện vọng ý niệm đè lên một bước đi này.